Thế nhưng, tất cả những thứ này tất cả, Dạ Thiên Hàn chưa bao giờ báo cho người thứ hai. Vì sao Sở Hành Vân sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Càng sâu người, hắn lại hoàn thiện băng cốt võ điển tai hại, để băng cốt võ điển chân chính hướng tới hoàn mỹ. Này, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Sở Hành Vân trực diện tràn đầy nghi hoặc Dạ Thiên Hàn cũng không có lên tiếng trả lời. Như trước hơi phát sinh vài đạo tiếng ho khan âm. Kỳ thực, ngày đó ở Cửu Hàn Phong, Sở Hành Vân nhìn thấy Dạ Thiên Hàn một sát. Hắn liền biết, Dạ Thiên Hàn thình lình chính là băng cốt võ hoàng hậu nhân. Đồng thời người sau đã chiếm được băng cốt võ điển, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Này chính là Dạ Thiên Hàn trên người băng cốt tử bào. Băng cốt tử bào cùng băng cốt võ điển như thế, đều là truyền thừa tự băng cốt võ hoàng. Hai người lẫn nhau y tồn, tuyệt không chia cách. Bởi vậy là có thể suy đoán ra Dạ Thiên Hàn thân phận. Cho tới hoàn thiện băng cốt võ điển tai hại, việc này còn muốn tìm hiểu đến một đời trước. Một đời trước Sở Hành Vân lấy vô danh công pháp oai nuốt chửng vô số mạnh mẽ võ linh, tập đến võ học điển tịch càng là đếm không xuể, kiến thức chi trống trải, có thể nói chân linh đại lục người số một. Vì thế băng cốt võ hoàng hậu nhân từng nhiều lần thỉnh cầu Sở Hành Vân ra tay, để hắn hỗ trợ hoàn thiện băng cốt võ điển. Chuyện này đã qua gần trăm năm, liền ngay cả Sở Hành Vân đều có chút quên lãng. Vừa nhìn thấy Dạ Thiên Hàn trên người băng cốt tử bào, hắn mới nhớ tới những này, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Từ một điểm này cũng có thể giải thích, Dạ Thiên Hàn ngày đó xúc phạm môn quy, có mang Sở Hành Vân hài tử Dạ Huyết Thường, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay với nàng. Chỉ là đem nhốt vào cực hàn băng quật, lấy làm tỉnh lại tác dụng. Hiển nhiên, Dạ Huyết Thường đã sớm biết Dạ Thiên Hàn thân phận, không chỉ có không có nói rõ, thậm chí còn nhân cơ hội thu nàng làm đồ đệ, muốn đem Dạ Thiên Hàn bồi dưỡng thành trung thành nhất nô bộc, tùy ý nàng điều động. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Dạ Thiên Hàn trên mặt vẻ kinh ngạc, lúc này mới từ từ trấn áp xuống. Nàng không có vì vậy tức giận, một đôi u tử hai con mắt ngậm lấy từng trận tinh mang, nhất thời vọng đến có chút nhập thần. Lúc trước ở Tề Tinh Thánh Điện thời gian, chính là Sở Hành Vân loại này thần bí thâm thúy sâu sắc hấp dẫn lấy Dạ Thiên Hàn. Vào thời khắc này, cái cảm giác này lại một lần xuất hiện, để trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt lên. Ngươi làm như vậy, xem như là ở bồi thường ta sao? Trầm ngâm sau một hồi, Dạ Thiên Hàn hít một hơi thật sâu, trong miệng phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng nói. Nghe vậy, Sở Hành Vân yên lặng một hồi, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong bầu rượu, hướng về trong miệng quán mấy cái rượu mạnh sau khi, vừa mới hoãn thanh âm hồi đáp. Ngươi dù sao cũng là vô ý mẹ. Vô ý, ngoặc kép. Dạ Thiên Hàn trong lòng vốn đang tồn có một tia tơ may mắn, nghe tới này hai chữ thời gian, nàng thân thể mạnh mẽ run rẩy một thoáng, khóe miệng thoáng chốc phát sinh một đạo cười nhạo tiếng. Vô ý, Sở vô ý, Sở bản vô ý, ngoặc kép, được lắm vô ý, ngoặc kép. Từng đạo tự diễu tiếng nói từ Dạ Thiên Hàn trong miệng liên tiếp nói ra, âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng trào phúng. Đến cuối cùng, Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên đứng dậy, hai con mắt có chút điên cuồng nhìn chăm chú Sở Hành Vân, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ, phảng phất dùng hết toàn thân khí lực như vậy, gian nan phun ra một đạo tiếng nói. Nàng nói, Sở Hành Vân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ở trong lòng của ngươi có từng chân chính yêu ta một phần? Ngoặc kép, hết chương.